lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, trên trời. Nói đến cũng khéo, tại đường lạc há miệng thổ tức trong nháy mắt, máu tanh Mary đem kinh hãi chi nói nuốt xuống, đồng dạng cũng là há mồm phun một cái. Cùng đường lạc loại kia phảng phất tại thổi ra một con sâu nhỏ tư thái bất động. Máu tanh Mary thổ tức còn mang theo kiều thở thở dốc. Không bị cản trở nhiệt liệt, giống như tình nhân ôm hôn trước đó mời. Để người không tự chủ được mà nghĩ muốn tới gần. Nhưng phun ra khí tức, giống như lưỡng cực băng lãnh nhất gió lạnh, đủ để đem tất cả nhiệt tình. Còn có sinh mệnh một khối đóng băng. Đó là thuộc về tử vong thổ tức. Nhưng mà cái này đời biểu lấy tử vong thổ tức, gặp phải là lưu ly diễm. Máu tanh Mary liền cuối cùng thét lên cũng không kịp phát ra, gần như trong suốt, chỉ có một ít màu vàng kim nhạt lưu ly diễm liền đã quét sạch toàn thân. Một giây sau, một đống tro tàn lưu loát mà rơi vào quán tẩy đài trên. Cùng nhau rơi xuống còn có hai khối lớn nhỏ không đều mệnh cách mảnh vỡ. Trước mắt tấm gương khôi phục rồi bình thường, nhưng có một cái quỷ dị hình người bóng đen khác ở mặt kính. Là máu tanh Mary lưu ở cái thế giới này cuối cùng một điểm dấu vết. Này hai khối mệnh cách mảnh vỡ, trong đó một khối khẳng định là máu tanh Mary mệnh cách mảnh vỡ. Khác một khối nói, có lẽ là thiên sát tinh hắc toàn phong lý quỷ mệnh cách mảnh vỡ. Thu lại trang bị, đạo cụ sẽ không tuôn ra đến, nhưng mệnh cách mảnh vỡ sẽ, vô luận là nắm giữ, trở thành rồi mệnh cách người nắm giữ, vẫn là chỉ là thu lại. Chỉ cần thần ma đi lại tử vong, liền nhất định sẽ xuất hiện. Đường lạc thu hồi hai khối mệnh cách mảnh vỡ, mở ra phòng vệ sinh môn đi ra ngoài. Ghé vào cái bàn trên hao thiên khuyển, nhảy lên một cái, nhảy đến đường lạc bả vai trên, nằm sấp xuống, cái đuôi rủ xuống, hơi chút quét lấy. Ngoài cửa Edwin nhìn thấy đường lạc ra đến, bản năng mà nhìn hướng trong cửa, tựa hồ muốn xem ra chút cái gì, nhưng bên trong một mảnh đen như mực, Edwin không nhìn thấy người hoặc là thi thể. Cái kia, Edwin chần chờ một chút hỏi. Nàng chết rồi, hắn không xác định là không có dẫn ra máu tanh Mary. Vẫn là trước mắt huyền trang hòa thượng đang ngắn ngủi vài phút liền đã giết chết rồi máu tanh Mary. Chết rồi, đường lạc nói rằng, hiện tại đến phiên ngươi, trong cơ thể ta có nổ bắn. Edwin lui về phía sau hai bước, liều lĩnh mà cuồng hống. Hắn ngay từ đầu liền phát ra tín hiệu, cho tới bây giờ vẫn không có đợi đến bất kỳ cứu viện. Chứng minh trong trang viên tất cả an bài tốt bảo tiêu đều đã được giải quyết. Hai người này cũng không phải là lặng yên không một tiếng động mà tránh đi những cái kia chuyên nghiệp bảo tiêu cùng cảnh giới chui vào, mà là xử lý bọn hắn về sau mới tiến vào. Rõ ràng bảo đảm tối bảo đảm cộng lại trọn vẹn 50 người, khó nói đều được giải quyết. Hai người này cũng không sợ vượt qua dây, nên biết rõ, Edwin chỉ là để những này bảo tiêu đến bảo vệ mình. Cũng không có chủ động khiến cái này người đi đối phó, công kích cái khác thần ma đi lại. Tại tình huống như vậy dưới, nếu có mặt khác thần ma đi lại muốn đối phó Edwin, biện pháp tốt nhất là vòng qua những này bảo tiêu. Nếu như đêm này 50 người đều giải quyết hết, tuyệt đối là tìm chết hành vi, nhưng cũng sẽ không cùng chủ động chiêu chọc người bình thường làm sự tình như thế. Đầu kia nhìn không thấy đường dây cao thế sẽ lên cao tăng lên rất nhiều. Giết cái 20-30 người không thành vấn đề, mà lại, nếu như Edwin mệnh lệnh những người này trực tiếp công kích cái khác thần ma đi lại, đối phương phản sát nói, này đầu người còn sẽ tính tại Edwin cái này kẻ đầu têu đầu trên. Thần ma đi lại có thể lợi dụng thế giới hiện thực tài nguyên đến bảo vệ mình, cũng có thể lấy lợi dụng những tư nguyên này đi điều tra mặt khác thần ma đi lại. nhưng không thể trực tiếp để người bình thường động thủ. Muốn động thủ, cũng muốn chính mình đến. Bằng không mà nói, chờ nếu là mình đem chính mình lấy tới hiểm cảnh. Đương nhiên, nếu như một cái thần ma đi lại vừa lúc là tội phạm, ngươi lại là cảnh sát, dẫn người bắt loại tình huống này liền coi là chuyện khác rồi. Đơn giản tới nói, tại thế giới hiện thực, thần ma trò chơi đối thần ma đi lại yêu cầu chính là điệu thấp. Không làm chuyện, gặp được nguy hiểm cùng uy hiếp có thể phản kích. Muốn đối với những khác thần ma đi lại động thủ, không cần cuốn vào quá nhiều người bình thường. Edwin nguyên bản cầu viện là vì rồi đem nước trộn lẫn, để hắn có ra cơ hội chạy trốn. Nhưng đến hiện tại, những cái kia bọn bảo tiêu dĩ nhiên không phải bị giết chết rồi, mà là bị Đường Lạc bọn hắn đánh ngất xỉu qua đi. Một cái đều không có buông tha. Chờ sau khi tỉnh lại, bọn hắn liền chuyện gì xảy ra cũng sẽ không biết rõ. Chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ ngất đi, liền di chứng cũng sẽ không lưu lại. Nhiều lắm là thêm ra một cái tập thể mê muội đàm tư cố sự có thể trên, đi gần khoa học, chuyên mục loại kia, tự nhiên tại đường tuyến kia phạm vi bên trong, bảo tiêu được giải quyết. Edwin còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn chỉ vào lồng ngực trên dữ tợn vết thương nói rằng, ta từ thế giới nhiệm vụ mang về đạo cụ nổ bắn. Một khi ta chết mất, liền sẽ bạo tạc. Toàn bộ trang viên cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Các ngươi cũng chạy không thoát. Cuối cùng át chủ bài đồng quy vu tận. Chỉ cần đối phương không muốn chết, thì có hiệu quả, ta có thể trở thành võ lâm thần thoại gián điệp. Edwin không có bất kỳ cái gì ngừng. Nói tiếp đi nói, hắn muốn tỏ rõ thái độ. Các ngươi có thể tại ta trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Thiết hạ hạn chế cái gì? Ta có thể phản bội chúng thần liên minh. Ngao Ngọc liệt lù lù bất động. Loại chuyện này đương nhiên là cần sư phụ làm chủ. Gián điệp sao? Đường Lạc nhìn lấy Edwin nói rằng, người thật giống như là cái người đọc sách. Edwin sững sờ. Chợt tức nói rằng, ta mệnh cách là Moriarty. Sherlock Holmes đối thủ, một tay tạo ra phạm tội đế quốc người. Ta có nắm chắc làm tốt cái này gián điệp. Hung ác vẫn là các ngươi người đọc sách hung ác à. Đường Lạc nói rằng, Edwin hơi chút thở rồi nhẹ một hơi. Giống như giữ được tính mạng rồi. Để ta cùng Khổng Minh nói. Ta tin tưởng hắn sẽ tiếp nhận. Edwin ném ra một kích cuối cùng. Tên trước mắt không có cách nào thật tốt câu thông. Quả thực chính là một đầu sẽ chỉ vung vẩy móng vuốt đại tinh tinh. Chỗ quản lý tình chủ yếu nhất phương pháp là nện bạo đầu của đối phương. Bạo lực có thể lớn bộ phận sự tình, thờ phụng người. Edwin phiền nhất chính là loại này khó mà câu thông, lại mạnh hơn hắn ra hỏa. Nhưng võ lâm thần thoại Khổng Minh không giống nhau. Gia Cát Lượng mệnh cách, dĩ vãng tư liệu, biểu hiện cũng tỏ rõ rồi người này là một cái trí giả. Chắc hẳn hắn khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Đây là kỳ phùng địch thủ cảm giác, là người thông minh ở giữa ăn ý. Tiếp xuống, lại là dài rằng giặc quyết đấu. Edwin không khỏi có chút kích động, tuyệt địa lớn lật bàn. Người quyết định tốt rồi. 2 phút đồng hồ sau, nghe được Khổng Minh nói, Edwin thân thể cứng đờ. Người quyết định tốt rồi. Cái này, ngươi là ai? Tự nhiên là trước mắt Huyền Trang Hòa Thượng. Thế nhưng là vì cái gì võ lâm thần thoại đại danh đỉnh đỉnh trí giả sẽ để cho một cái ngốc nghếch mãng phu tới làm quyết định sau cùng? Đây không phải mang theo Husky chỉ vào trong nhà mình tùy tiện chơi sao? Ta thế nhưng là Moriarty mệnh cách, ngươi thế nhưng là Gia Cát Lượng mệnh cách a. Đã nói đến rất rõ ràng. Coi như không phải Sherlock Holmes mệnh cách, khó nói liền không có ý định lẫn nhau ở giữa dùng trí tuệ tiến hành kích tình mà va chạm sao? Vậy liền giết rồi a. Cảm giác thật là phiền phức a. Đường Lạc nói rằng, được, Khổng Minh cúp điện thoại. cái kia Edwin tính toán đánh cho không sai. Có như vậy trong nháy mắt, Khổng Minh hoàn toàn chính xác động tâm rồi. Nhưng nghĩ lại, hắn đã rất mệt mỏi, không nghĩ tới cực khổ chết. Trời biết rõ cái gì thời điểm Đường Lạc lại cho hắn ra một cái xa xôi lại khó giải nan đề. Giống như số học nhà nghiên cứu đối mặt ngàn hy năm nan đề đồng dạng. Luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, lại nhiều một cái Moriarty. Khổng Minh còn muốn hay không đi ngủ rồi, mà lại có Đường Lạc tại, muốn cái gì gián điệp. Mãng qua đi liền xong việc, tra được một cái mãng một cái, có thể đem chúng thần liên minh sống sờ sờ mãng chết. Cái gọi là mưu kế, đó là tại lực lượng không đủ dưới tình huống mới sinh ra. Chính là vì rồi đền bù lực lượng trên không đủ, một con hổ muốn giết một cái con thỏ, cần lấy mưu kế sao? Tìm tới con thỏ bổ nhào qua một bàn tay chụp chết xong việc. Trọng yếu nhất là, Khổng Minh rất rõ ràng, hắn kỳ thực cũng không có tư cách càng làm hộ trở thay thế Đường Lạc làm ra quyết định. Đã nhưng Đường Lạc nói qua rồi người một nhà, hai cha con, muốn chỉnh tề đủ, vậy liền dòng dã ngay ngắn. Khổng Minh cũng không muốn đem giữa hai người giao tình tiêu hao tại loại chuyện này trên. Ngươi không thể giết ta, trong cơ thể ta thật sự có nổ bắn. Edwin âm thanh nghe vào có chút sai lệch. Ta tin tưởng ngươi. Đường Lạc gật gật đầu. Tiểu Bạch Long dẫn hắn trên trời, hướng trong cơ thể chứa nổ bắn. Như thế có thể. Vậy liền trước thiên A. Trên trời sau, liền không sợ có nổ bắn rồi. Bầu trời là như vậy được rộng lớn, đủ để tiếp nhận bảo tạc. Tây du thế giới rất nhiều đại lão vì để tránh cho ảnh hưởng, đều ưa thích tại 9 tầng trời bên trên động thủ. Vừa dứt lời, Edwin cảnh tượng trước mắt triệt để bắt đầu mơ hồ. Toàn bộ người tiến vào cơ hồ không thể thừa nhận di động với tốc độ cao trạng thái. Tai bên tất cả đều là gào thét cuồng phong rung động. Khả năng chỉ là một giây đồng hồ, cũng có thể là nửa cái tiếng đồng hồ. Áp lực nặng nề cơ hồ đem hắn cho đè ép vỡ vụn. Chờ Edwin ngừng lại, đồng thời ói không ngừng thời điểm, cũng phát hiện mình ở vào rồi dày chắc vô cùng tầng mây bên trong. Còn đến không kịp nói ra cuối cùng di ngôn, một cây sắc bén thô to long chảo chỉ từ hắn sau lưng xuyên thủng, hoặc là nói đem Edwin xé rách thành rồi trên dưới hai đoạn. Ánh lửa hiện lên, bạo tạc tiếng vang giống như sấm rền đồng dạng. Hắn thật hướng trong cơ thể chứa rồi nổ bắn, ngược lại là không có gạt người. Một lát sau, Ngao Ngọc liệt trở lại trang viên biệt thự bên trong, đập rồi đập quần áo trên người, thuận tiện lại sửa sang lại một chút đầu tóc, khôi phục chính mình chọc thế giai công tử hình tượng. Sư phụ, mệnh cách mảnh vỡ. Ngao Ngọc liệt đưa trên Edwin mệnh cách mảnh vỡ. Hắn biết rõ Đường Lạc cần lấy cái này đến chữa thương. Đi thôi, đi địa phương khác dạo chơi. Đường Lạc tiếp nhận mảnh vỡ, sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu nói qua. Edwin đến chết đều không có đạt được giải đáp. Vì cái gì Đường Lạc có thể nhanh như vậy tìm tới hắn? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Đường Lạc ép căn bản không hề dựa theo bình thường đầu mối đi thăm dò. Hắn chỉ là đi đến tư liệu trên Edwin nơi ở, để Hao Thiên Khuyển ngửi ngửi, xác định rồi một hai cái so sánh có khả năng mùi vị. Sau đó nghe lấy, căn cứ mùi đi tìm đến, chính là đơn giản như vậy. Edwin tận lực lưu lại đầu mối, dấu vết để lại cái gì, Đường Lạc liền nhìn cũng không nhìn một mắt, nhìn rồi cũng không có hứng thú đi phá giải. Cái gì? Giường trên thả mấy trương bài poker, phía trên có đặc thù mấy chữ cùng phù hiệu, quỷ biết rõ là có ý gì, nghe mùi liền xong việc, bất quá tiếp xuống, liền chưa hẳn có thể sử dụng trên biện pháp này, dù sao Edwin nơi ở là xác định, trong nhà, còn có cao trung ký túc xá, hắn ngây người một đoạn thời gian rất dài địa phương, nói thế nào cũng có thể làm cho Hao Thiên Khuyển khóa chặt mùi vị. Khổng Minh cho tư liệu bên trong, có rõ ràng địa chỉ chỉ là một bộ phận, còn chưa hẳn là ở lâu. Hao Thiên Khuyển có thể hay không nghe ra những cái gì? Tùy duyên a, ba khối mệnh cách mảnh vỡ, còn có bốn kiện trang bị, đã coi như là chuyến đi này không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục